Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, đầu hàng. Ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Đầu hàng, còn đang suy nghĩ cái dám ăn. Nghe đến Nam Dương Vu Đế lời nói thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhiều sao khinh thường, muốn hắn đầu hàng, chỉ bằng mượn hai bóng đen này. Thật đúng là mất trí. Đã ngươi không đầu hàng, như vậy đừng trách ta không khách khí. Xú tiểu tử, lần này, liền đem tại di tích bên trong ngươi thiếu nợ ta hết thảy đến hết thảy. Toàn bộ cầm về, có thể nói, trước đó tại di tích sau khi đi ra, Nam Dương Vu Đế hai vị đồ đệ A rất là kỳ lạ mất tích. Đã đi là không thể trở về. Khi đó, Nam Dương Vu Đế cũng đã bắt đầu hoài nghi Diệp Thần. Mà khi đó, chẳng qua là bởi vì Diệp Thần bên này không chỉ có ba vị đế cấp cảnh giới cường giả, còn có hai vị nửa bước đế cấp cảnh giới cường giả. Theo mà không có ra tay đánh nhau mà thôi. Mà bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau. Cái này thời điểm, đế cấp cường giả số lượng, thế nhưng là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nha. Cái này thời điểm, muốn đối phó một tên tiểu tử thúi còn có một cái hoàng mao nha đầu, còn không phải động động ngón tay sự tính. Muốn tính sổ sách, như vậy cũng muốn ngươi có tính sổ sách bản sự mới được. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Sư, Diệp Thần không có chút nào để ý. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Anh Hoa công chúa. Lão gia hỏa kia giao cho ngươi. Có thể chứ? Cái này là các ngươi tư nhân ân oán. Ta không biết nhúng tay. Trừ phi, ngươi không phải là đối thủ. Mà về phần cái này toàn thân tối như mực, khiến người ta vô cùng khó chịu gia hỏa, thì giao cho ta tốt. Ta sẽ không để cho gia hỏa này nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Anh Hoa công chúa, hẳn là có thể đối phó Viên Mưu. Điểm này, Diệp Thần vẫn có chút rõ ràng. Mà Nhật Bản, dù sao cũng là Anh Hoa công chúa chính bọn hắn sự tình. Chính mình một ngoại nhân, căn bản không tiện nhúng tay. Còn có một chút chính là, lúc này nhiều người như vậy nhìn lấy. Nếu như mình nhúng tay mà nói, chẳng phải là nói Anh Hoa công chúa dựa vào là mình, mà dựa theo Diệp Thần đối với Anh Hoa công chúa giải. Anh Hoa công chúa hẳn là vô cùng phản cảm dạng này một loại sự tình. Bởi vậy, lúc này, trước mặt cái này Nam Dương Vu Đế, giao cho mình là được rồi. Mà về phần Viên Mưu, đương nhiên là giao cho Anh Hoa công chúa. Không chỉ có thể giết gà dọa khỉ, còn có thể uy trấn ở Nhật Bản bên trong tất cả mọi người. Về sau không người nào dám lỗ mãng. Có thể, nếu như ngươi có thể giúp đỡ ngăn lại gia hỏa này, ta bên này, không cần ngươi giúp đỡ. Cái này lão bất tử, ta một người là được rồi. Anh Hoa công chúa nghe đến Diệp Thần lời nói ngạch thời điểm, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại quan trọng không ở chỗ chính mình có phải hay không Viên Mưu đối thủ, mà là ở Diệp Thần có thể hay không ngăn cản Nam Dương Vu Đế. Rốt cuộc, nếu như Nam Dương Vu Đế xuất thủ lời nói, tăng thêm cái kia hai đạo quỷ dị hắc ảnh, Nam Dương Vu Đế bên này cũng chính là ba vị đế cấp cảnh giới cường giả, mà ba vị đế cấp cảnh giới cường giả vây công, Diệp Thần đến tột cùng có thể hay không gánh vác được. Cái này còn rất khó nói. Rốt cuộc, chỉ là cái kia hai đạo quỷ dị hắc ảnh mà thôi. Nàng còn có Diệp Tuyền, đều bị cái kia hai đạo bóng đen cho đánh một trở tay không kịp. Căn bản cận thân không Nam Dương Vu Đế còn có Viên Mưu nha. Có điều, đối phương có ba vị đế cấp cảnh giới cường giả. Ngươi được hay không? Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt lo lắng, vừa mới Diệp Thần công kích, đồng thời không có cái gì đại hiệu quả nha. Chẳng qua là, đi như vậy ném một cái ném ra mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục tồn tại. Anh Hoa công chúa, ta cảm thấy ngươi cần phải khẳng định ta được. Rốt cuộc, đêm qua, ta đến tột cùng được hay không? Ngươi là rõ ràng nhất. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa công chúa, Diệp Thần nói một câu. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Sau đó đối với trước mặt Nam Dương Vu Đế tiến lên. Xú tiểu tử, ngươi vậy mà muốn chết. Như vậy ta có thể thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại đến kim sắc trường kiếm. Nam Dương Vu Đế sắc mặt thoáng cái biến đến âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén, thanh âm càng là băng lãnh. Lần này, ta sẽ để linh hồn ngươi vĩnh viễn không chiếm được yên nghỉ. Vĩnh viễn bị ta nắm ở trong tay. Ta nghĩ, đế cấp cảnh giới linh hồn, nhất định có thể làm đi ra càng thêm lợi hại đế cấp cảnh giới hắc vệ. Có thể nói, chính mình lần này được đến hai đạo hắc vệ, chẳng qua là hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới linh hồn mà thôi. Đều đã có thể tăng lên tới đế cấp cảnh giới. Nếu như diệt đi cái này cuồng vọng xú tiểu tử, rút ra tên tiểu tử thúi này linh hồn, chắc hẳn khẳng định có thể đến đế cấp cảnh giới. Thậm chí còn tại đế cấp cảnh giới phía trên, coi như lại thế nào không tốt, hẳn là cũng sẽ có đế cấp đỉnh phong thực lực. Khi đó, nói không chừng mình có thể thật tốt nhìn trộm đế cấp chi phía trên cảnh giới. Vừa nghĩ tới chỗ này, Nam Dương Vu Đế sắc mặt triệt để kích động, đôi mắt hỏa nhiệt, đế cấp cảnh giới phía trên, cũng là chí tôn cảnh giới. Mà về phần chí tôn cảnh giới, cảnh giới này đến tột cùng phải làm thế nào bước vào? Nam Dương Vu Đế không có chút nào rõ ràng. Mà nếu như mình có thể có đủ nhiều hắc vệ làm thí nghiệm phẩm, cũng không phải là không thể được nhìn trộm đến chí tôn cảnh giới. Dài dòng văn tự, cho ta đi. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt Nam Dương Vu Sư. Sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Diệt cho ta, phốc phốc phốc kim sắc lớn lên kiếm xuyên thủng trước mặt hư không. Xuyên thấu hai đạo bóng đen, mà như là Diệp Thần trong tưởng tượng hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có phát sinh, trước mặt hai đạo bóng đen, quả thực như là bất tử chi thân một dạng, yên tĩnh đứng lơ lửng trên không. Nhìn qua, là như vậy khiến người ta cảm thấy không thể làm gì. Xú tiểu tử. Ta đã nói cho ngươi, không dùng, lần này, cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam Dương Vu Sư nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, đều đã nói chuyện vô dụng, vừa mới đều đã thử qua, mà tiểu tử này còn giống như không tin, còn đang giãy giụa, thật đúng là buồn cười, quả thực cũng là cuồng vọng. Cho ta đi, tay phải vung lên. Mà tại trước mặt hai đạo bóng đen đột nhiên có vô số màu đen khí tức đang không ngừng lan tràn. Không ngừng mà lan tràn. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa nhiệt độ đều tại thoáng cái hạ xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy, suy suy suy mà ở trong hư không lan tràn màu đen khí tức. Lại là như là một con sói đồng dạng. Trong nháy mắt đem Diệp Thần bóng người nuốt mất tại trong hắc vụ. Xú tiểu tử, tiếp đó. Chính là ta biểu diễn thời gian. Nhìn lên trước mặt bị sương mù màu đen cho bao phủ Diệp Thần, Nam Dương Vu Đế sắc mặt càng là đắc ý, như là đã tiến vào hắn trận pháp bên trong. Như vậy tiếp đó cũng là hắn tùy tiện xâm lược đến thời điểm. Tại hắn thế giới bên trong, không có bất kỳ người nào có thể an toàn rời đi. Diệp Thần, bên cạnh Anh Hoa công chúa nhìn đến thoáng cái bị sương mù màu đen bao khỏa tiến vào Diệp Thần thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, đôi mắt đẹp càng là cuống cuồng. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần có thể trèo chống một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, cái này còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Thật đúng là, đầy đủ bất đắc dĩ nha. Sách mới hệ thống, van cầu ngươi chớ làm loạn nha đã phía trên. Tên tác giả, phấn quả nho đỏ, ưa thích lời nói, hòa tốc trợ giúp, cảm ơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.